Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng pháp luật không xong thì dùng thủ đoạn, giản chi sẽ ra mặt hành động. Cách chương.